Nạp thiếp ký 3, chương 559, chương 561, Tống Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý nơi rất nhanh đi. Mạnh Thiên Sở đi tới trong phòng. Trong phòng nơi cũng là đã làm vết máu. Trên bàn, trên mặt đất, trên giường, nơi cũng là phun tung tóe máu tươi. Nhưng là trừ một chút đánh nát chén trà cùng cái đĩa ở ngoài, cũng không có phát hiện cái gì vật trang sức cùng hoa tai. Đồ, Mạnh Thiên Sở nói, Sài Mãnh đi đem Hồ Điệp gọi tới. Nói xong mình đi tới trong phòng cẩn thận nhìn nhìn, ở một chỗ té xuống trước ghế ngồi xổm xuống. Chỉ thấy này cái ghế một chân đã bẻ gãy, khác một mặt ở cách đó không xa. Xem ra là bị Mãnh Liệt đánh sau cắt đứt. Xem ra gian phòng này thật sự có quá đánh nhau. Mạnh Thiên Sở đi tới trước bàn trang điểm mở ra đồ trang sức đeo tay hộp cẩn thận nhìn nhìn. Sau đó đem đồ trang sức đeo tay trong hộp đồ cẩn thận nhìn nhìn. Đem một chút ngọc bội cùng bạc chất vật trang sức lấy ra. Trang hảo để ở một bên. Chuẩn bị một lát ghi danh sau lấy về kiểm tra. Hắn đi tới bên giường. Chăn tán loạn địa bày đặt. Trên chăn cũng có chút ít giọt máu. Hắn mở ra gối. Cũng không có phát hiện bất kỳ phụ tùng, sau đó ở gian phòng bốn phía nhìn một chút cũng không phát hiện nam tử kia bên hông vật trang sức cùng Lý phu nhân. Trên cổ hoa tai, Mạnh Thiên Sở trong lòng một trận hồ nghi. Lúc này tiểu tứ tới. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi. Nói, ngươi chính là tiểu tứ. Đúng vậy, đại nhân, nói một chút ngươi nhìn thấy tình huống. Đúng vậy, đại nhân, ngày hôm qua thì ta nô tài trực đêm. Bởi vì đầu một ngày đại thiếu gia bảo là muốn cùng thiếu nãi nãi còn có tiểu thiếu gia cùng đi trong miếu dâng hương. Để cho ta sớm đi gọi bọn hắn. Lo lắng bỏ qua canh giờ. Cho nên trời vừa sáng nô mới không dám chậm trễ phải đi kêu. Ai ngờ, tiếp tục nói đi xuống. Ta đầu tiên là gõ cửa. Sau lại phát hiện cửa không có khóa. Có chút kỳ quái. Cho là thiếu gia cùng nãi nãi. Bà nội đã thức dậy. Nữa gọi một tiếng bên trong không âm thanh âm, ta liền đẩy cửa ra, này mới phát hiện thiếu gia cùng nãi nãi, bà nội một nằm trên mặt đất, một nằm ở trên ghế, ta gây sợ hãi cho, Mạnh Thiên Sở, ngươi tiến vào sao, tiến vào, đại nhân, ta lúc ấy cũng không biết không thể đi vào, nô tài đáng chết, không trách ngươi, ngươi tiếp theo nói đi xuống, ta đi vào. Đầu tiên là nhìn đại thiếu gia, hắn nằm ở cửa cái chỗ này, nô mới phát hiện thiếu gia địa tay chân đã lạnh như băng đã chết. Nhìn lại nằm ở trên ghế vú lớn nãi vậy, cho nên vội vàng đi tìm quản gia đi. Tiểu tứ, ngươi đàng hoàng nói cho bổn quan, ngươi lúc tiến vào có hay không từ gian phòng này lấy đi thứ gì? Tiểu tứ vừa nghe vội vàng khoát tay, nói, đại nhân, nô mới không dám. Không có gì cả lấy đi à, ngươi nhưng là không nên nói láo. Một khi bổn quan tra ra ngươi một vốn một lời quan có điều giấu giếm lời của. Đến lúc đó cũng không phải là nói một chút coi như xong. Nhưng là phải ngồi tù. Tiểu tứ vừa nghe, lập tức quỳ trên mặt đất. Luôn miệng nói, đại nhân, nô tài thề với trời. Dùng ta lão mẫu thân thề. Ta không có gì cả cầm qua a, Mạnh Thiên Sở. Ngươi trước đứng lên đi. Chuyện này ta tự nhiên có cha. Lúc này Sài Mãnh mang theo Hồ Điệp tới. Mạnh Thiên Sở phát hiện Sài Mãnh mặt âm trầm hết sức mất hứng bộ dạng. Hồ Điệp cũng là vẻ mặt đỏ ửng, ánh mắt thủy uông uông. Đi theo củi mạnh mẽ phía sau khoa trương địa dãy ruộng bờ eo của mình. Mở làm ra một bộ câu dẫn người địa tư thế. Đến gần, Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói. Hồ Điệp. Bổn quan hỏi ngươi, nhà ngươi phu nhân thường ngày trên cổ có phải hay không thường xuyên treo một vật trang sức? Hồ Điệp vừa nghe, nhất thời khẩn trương lên, mới vừa nụ cười cũng không có. Bất quá Mạnh Thiên Sở phát hiện nàng rất nhanh tựu chấn định xuống. Nói, không nhớ rõ, Mạnh Thiên Sở nhìn Hồ Điệp. Hồ Điệp vội vàng cúi đầu. Mạnh Thiên Sở, trí nhớ của ngươi thật giống như không thật là tốt. Ta nghĩ ngươi buổi sáng hôm nay đại khái tới đại thiếu gia bọn họ địa trong phòng chính là cầm đi phu nhân kia trên cổ địa vật trang sức a. Hồ Điệp vừa nghe, thân thể cũng mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, vội vàng tựa vào trên tường, nói, không có, không thể nào tính. Mạnh Thiên Sở, nếu cái kia vật trang sức không phải là ngươi cầm, ta cũng vậy tựu không truy cứu. Hồ Điệp vừa nghe, dễ dàng như vậy tựu vượt qua kiểm tra, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Mạnh Thiên Sở đột nhiên nói, hung thủ kia nhất định chính là ngươi biết, hoặc là căn bản hung thủ chính là ngươi. Hồ Điệp vừa nghe, nhất thời sụi lơ trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Hồ Điệp lớn tiếng nói, còn không nhanh lên từ thực khai ra. Hồ Điệp nóng nảy, nói, đại nhân, ngài không nên tìm không được hung thủ tự oan uổng nô tì a. Đồ Long một bên nói, càn rỡ, chúng ta đại người làm sao có oan uổng ngươi. Gian phòng này đã mất hai dạng đồ vật, giống nhau là ngươi nhà phu nhân, giống nhau chính là hung thủ của mình. Ngươi nói phu nhân đồ ngươi không có lấy, chẳng lẽ ngươi là sợ đại nhân tìm ra hung thủ là ai, sẽ tới thay hung thủ thu thập hiện trường, nhân cơ hội thay hung thủ cầm đi đồ đạc của hắn, có phải hay không? Hồ Điệp đầu dao động giống như trống bỏi dường như, nói, đại nhân, cái gì hung thủ, nô tì bất quá chính là vào để xem một chút đại thiếu nãi nãi cùng đại thiếu gia, không có lấy đi cái gì. Thật, Sài Mãnh một bên lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất nói thật, lần này đem ngươi bắt đi, cũng sẽ không giống ngày hôm qua nhẹ nhàng như vậy, sẽ không dễ dàng đem ngươi nữa thả ra, mọi người có bị hình, hắn chỉ cần chi tiết nói ra chuyện đã xảy ra là được rồi. Tống Ngọc đứng dậy tại nguyên chỗ đi hai bước, sau đó nói, được rồi, chỉ thỉnh cầu Mạnh đại nhân có thể xem ra ta cha mẹ đã qua đời. Ta dưỡng dục đệ muội thật sự không dễ địa phần thượng. Xin không nên làm khó ta đây đệ đệ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói. Vương Dịch, đem người mang đi. Tống Sông vừa nghe, nhất thời nóng nảy, nói, tỷ tỷ, cứu ta. Tống Ngọc phất phất tay, xoay người sang chỗ khác, nói, ai bảo ngươi vẫn không hiểu chuyện đây. Lần này cũng cho ngươi một quả dạy dỗ xem một chút. Xem ngươi sau này còn như vậy làm sằng làm bậy không? Mạnh đại nhân, xin mời. Mạnh Thiên Sở nhìn Tống Ngọc bóng lưng một cái, mang người đi ra đại sảnh đi. Chỉ thấy chạm mặt qua tới một người mặc màu hồng phấn quần áo tuổi trẻ cô gái. Bộ dáng coi như thanh tú, nhưng cùng Tống Ngọc so với cách xa nhau khá xa. Nhị ca, ngươi đi đâu vậy? Không cần phải nói, nữ tử này chính là Tống Lão Tam nhà ta. Tống đúng dịp, Tống Sông không nói gì. Tống đúng dịp dừng bước lại hảo hảo mà nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Sau đó đi tới Tống Lòng Sông bên cười nói. Ngươi chừng biết một cao cường như vậy xinh đẹp địa ca ca rồi. Tống Sông hung hăng nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Sau đó nói, cái gì tuấn tú ca ca? Hắn là từ trước địa hàng Châu Chi Phủ. Hôm nay tuần án đại nhân. Tống đúng dịp vừa nghe, thật là kinh ngạc, vội vàng khom người thi lễ. Mạnh Thiên Sở cười nói, Tam tiểu thư không cần phải khách khí. Tống đúng dịp cười nói, nhị ca, các ngươi muốn đi đâu chơi? Mang ta lên sao? Trong đại sảnh Tống Ngọc lớn tiếng nói, một ngày cũng biết chơi. Ngươi vừa điên đi nơi nào rồi? Tống đúng dịp cười nói, đại tỷ, ta cũng không có chơi. Ta đi tiêu cục cùng xe đại ca học công phu đi. Tống Ngọc, đi vào, ta có lời nói với ngươi. Tống đúng dịp không vui, nói, không nha, ta nghĩ cùng nhị ca còn có hắn cái này tuần án đại nhân địa bằng hữu đi chơi. Chuyện sắc hiệp, Tống Ngọc giận, nói, ta để đi vào, ngươi nghe không hiểu sao. Tống đúng dịp không thể nài sao địa đi đến bên trong đi. Sau đó cho Mạnh Thiên Sở làm một mặt quỷ. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng. Sau đó mang theo Tống Sông đi. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi sau, Tống Ngọc lúc này mới xoay người lại. Tống đúng dịp phát hiện Tống Ngọc khóe mắt có nước mắt, hết sức kinh ngạc đi ra phía trước, nói, đại tỷ, làm sao ngươi nữa? Tống Ngọc không để ý đến, mình ngồi xuống trước. Sau đó đối với Tống đúng dịp nói, ngươi ngồi xuống cho ta, ta có lời hỏi ngươi. Tống đúng dịp thấy Tống Ngọc tâm tình không tốt, mình cũng không dám trêu chọc, không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút địa ngồi xuống. Tống Ngọc, mới vừa rồi Lý trưởng quỹ tới tìm ta. Tống đúng dịp vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi. Cúi đầu xuống. Tống Ngọc, nói đi, chuyện gì xảy ra? Tống đúng dịp lầm bầm nói. Cái này nên chết chính là Lý trưởng quỹ. Nhìn quay đầu lại không thu thập hắn. Tống Ngọc đập bàn một cái xuống, Tống đúng dịp vừa nhảy. Tống đúng dịp vội vàng nói. Đại tỷ, ta bất quá hay là tại cửa hàng cầm lấy một ngọc như ý mà thôi. Tống Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi cầm ngọc như ý làm cái gì? Ta nhìn chơi thật khá sao? Đồ hỗn trướng, chơi thật khá, đó là ngươi khiến cho sao? Ngươi biết cái kia ngọc như ý bao nhiêu bạc sao? Còn không vội vàng từ thực khai ra. Nếu không ta cũng vậy kéo ngươi đi gặp quan. Dù sao các ngươi mọi người cũng không tiến triển. Cũng bất tranh khí. Nhắm mắt làm ngơ. Tống đúng dịp. Đại tỷ. Cũng là ta không tốt. Ngài đừng nóng giận. Cái kia ngọc như ý ta. Ta đưa người. Tống Ngọc phủi đất từ trên ghế đứng lên. Chỉ vào Tống đúng dịp giận đến nói cũng không nói ra được. Tống đúng dịp ủy khuất nói. Một người bằng hữu của ta mấy ngày hôm trước sinh nhật. Hắn nói hắn coi trọng cửa hàng địa cái kia ngọc như ý. Dù sao ta nghĩ không phải là ngọc như ý sao? Tống Ngọc hổn hển nói. Không phải là ngọc như ý, 5.000 lượng bạch hoa hoa bạc. Ngươi còn nói không phải là ngọc như ý, Tống đúng dịp vừa nghe cũng sợ hết hồn. Nói, đại tỷ, ngươi mở, nói giỡn a. Ta kia người bằng hữu nói bất quá cũng là 1.000 lượng bạc mà thôi. Tống Ngọc giận đến ngã ngồi ở trên ghế. Một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Các ngươi là muốn chọc giận chết ta. Các ngươi mới cam tâm sao? Tống đúng dịp đi tới Tống Ngọc trước mặt. Nói, đại tỷ thật xin lỗi a. Ta sau này không bao giờ nữa có thể như vậy làm. Tống Ngọc, đi đi ngọc như ý cho ta cầm lại. Tống đúng dịp. A, đại tỷ, ta đã đưa ra ngoài. Làm sao cầm lại tới a? Tống Ngọc đứng dậy nói. Bất kể ngươi đưa cho người nào, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như 3 ngày các loại ta không thấy được ngọc như ý, ta liền từ ngươi tiền tháng dặm một tháng khấu trừ. Cho đến khấu trừ đủ 5.000 lượng mới thôi. Tống đúng dịp, kia muốn khấu trừ bao nhiêu năm a? Đúng lúc mạt mà tiến vào. Vội vàng cho Tống đúng dịp thi lễ. Tống Ngọc đối với mạt mà nói. Ngươi cho Tam tiểu thư coi là. Nàng 1 tháng là 50 lượng địa tiền tháng. Nàng muốn còn bao nhiêu năm mới có thể kiếm đủ 5.000 lượng. Mạt mà không dám nói lời nào. Tống đúng dịp nóng nảy. Lớn tiếng nói. Đại tỷ, ngươi nói địa thật sự. Tống Ngọc quay đầu cười lạnh nhìn Tống đúng dịp. Nói. Ngươi nhìn ta lúc nào đã nói lời nói dối. Tống đúng dịp hoàn toàn nhục trí. Nói. Đại tỷ. Nhưng là ta thật không đã đưa người. Ngươi để cho ta làm sao tốt mở miệng nữa muốn trở về. Tống Ngọc đã đi ra cửa đi. Mặt mà đuổi theo sát. Tống đúng dịp. Đại tỷ. Ngài tự tha thứ ta lần này. Ta van xin ngài. Tống Ngọc. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Người nhị ca đã làm cho người ta cho bắt đi. Bởi vì làm một người kỹ nữ. Một mình ngươi hảo hảo mà suy nghĩ một chút sao. Tống đúng dịp vừa nghe. Thế mới biết mới vừa rồi cái kia đẹp trai địa tuần án đại nhân không phải là nhị ca cái gì bằng hữu mà là tới bắt nhị ca. Còn muốn nghĩ chuyện của mình tính. Xem ra đại tỷ lần này là thật địa tức giận muốn cùng mình động thật. Nghĩ tới đây. Tống đúng dịp ở trong đại sảnh qua lại địa đi vài vòng. Rốt cục vẫn phải dậm chân. Đi ra cửa đi. Bên này, Tống Ngọc không nói tiếng nào địa vùi đầu đi về phía trước. Cùng ở phía sau mặt mà không nhịn được nói. Đại tiểu thư, ngài xin bớt giận. Tống Ngọc thở dài một tiếng. Nói, mặt mà, ngươi đi một chuyến thúc thúc nhà. Cho thầm thầm đem tình huống nói một chút. Nhìn có biện pháp nào hay không để cho cái này tuần án đại nhân dơ cao đánh khẽ đem Hà Nhi trước thả ra. Mạt mà, đúng vậy, đại tiểu thư, ta đây phải đi, Tống Ngọc, khác, đi tra một chút cái này tuần án đại nhân chi tiết. Mạt mà, đã tìm người tra qua, Tống Ngọc, nói một chút nhìn, Mạt mà, từ trước trong nhà không tệ, sau lại trong gia đạo rơi. Liền làm khám nghiệm tử thi. Sau là nhân cùng huyện huyện nha sư phụ ông. Nghe nói sau lại thần xui quỷ khiến địa đã cứu hoàng đế ái phi địa tánh mạng. Hoàng đế đối với hắn đại giá thưởng thức. Liền từ một cái nho nhỏ sư phụ ông nhảy thành Hàng Châu Chi Phủ. Mặt mà thấy Tống Ngọc trên mặt lộ ra một tia bỉ di vẻ mặt. Nói tiếp, bất quá ta nghe người ta nói người này phá án như thần. Hơn nữa chính trực thiện lương. Không sợ quyền thế, ngay cả Tống Đại Nhân từ trước ân sư cũng là bại dưới tay hắn. Tống Đại Nhân đối với hắn cũng là sợ hãi ba phần. Muốn không thế nào tứ phẩm chi phủ không làm. Muốn đi làm từ tứ phẩm tuần án đây. Nghe nói dạ, hắn muốn từ quan không làm. Vạn tuế ông không chịu. Cho nên tự cho hắn hiện ở nơi này dỗi rãnh sai. Tống Ngọc, không làm. Hừ, chẳng lẽ còn có bầy đặt chức quan béo bở không làm địa người sao? Người nào tin tưởng a, hắn thành thân sao? Mạt Ma, thành thân, tam thê tứ thiếp, có bốn đứa bé. Tống Ngọc cười lạnh một tiếng. Nói, còn thật là nhìn không ra. Một cái nho nhỏ địa sư ra thậm chí có như vậy khả năng. Mạt Ma, vị này tuần án đại nhân địa mấy vị phu nhân nghe nói rất có chút ít lai lịch. Địa vị, Tống Ngọc khinh thường nói. Bất quá là khám nghiệm tử thi xuất thân. Một không cẩn thận lại cứu hoàng thượng ái phi mà thôi. Cũng không nên nghe người ta nói. Tự thật cho là có gì đặc biệt hơn người. Có thể có cái gì lai lịch. Địa vị đây, phàm là có chút lai lịch. Địa vị, đại khái cũng không muốn gả cho một khám nghiệm tử thi sao. Hừ, Mạt Ma, đại tiểu thư nói rất đúng. Không nữa nhiều nói một câu. Lỗ tai thật đi ân ra sơn trại. Là Kiều Phong tự mình đến đón. Chưa từng có nhiều dừng lại. Chẳng qua là đi ân tố tố trong phòng ngồi trong chốc lát. Sau đó chờ lỗ tai thu thập xong hành lễ đã đi. Lỗ tai lúc đi, có một người vẫn xa xa theo sát. Nhìn, cho đến lỗ tai dơ lên hành lễ lên xe lúc này mới đắc ý xoay người đi. Cách chương.